Vô Thượng Sát Thần, chương 1219, bởi vì thân là con của người. Góc truyện audio.com, trên người Tiêu Phàm thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, dữ tợn che nhìn chằm chằm Hề Lão. Hề Lão mặc dù không sợ nhưng kinh ngạc không thôi, lấy hắn biết đối với Tiêu Phàm tuyệt đối không phải một người xúc động như thế. Trừ phi có ai chạm tới ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động, vội vàng buông Hề Lão, áp chế phẫn nộ trong lòng nói. Hề Lão, xin lỗi, vừa nãy ta quá xúc động, ngươi mới vừa nói Sở Lăng Vi tiến vào phong ấn chi địa. Không sai, Hề Lão gật đầu, trong lòng thập phần buồn bực, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi có quan hệ? Thế nhưng nếu như Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi có quan hệ mà nói, hắn như thế nào lại hận Sở ra đây? Hề Lão ngẫm lại nói ra, ta nghe Sở Lăng Tiêu nói, Sở Lăng Vi không chỉ một lần tiến vào phong ấn chi địa, đã từng nhiều lần đi vào, sinh mệnh ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sở Lăng Tiêu nói, Hề Lão ngươi tin không? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Hề Lão, Hề Lão trầm mặc không nói, hắn tự nhiên không có hoàn toàn tin tưởng Sở Lăng Tiêu nói. Bất quá bây giờ hắn chỉ muốn cứu mấy chục tỷ sinh mệnh trong không gian bí cảnh. Ta kỳ thật cũng nghe nói sự tình ngọc bội Sở ra. Tiêu Phàm lạnh mở miệng cười. Dạng ngọc bội này chỉ ít có 4 khối. Thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, ngọc bội kia là chìa khóa dùng để mở ra một bí bảo. Ngươi xác định, lông mày Hề Lão nhíu lại. Nếu như Tiêu Phàm nói là thực, hắn há không phải là bị Sở Lăng Tiêu lừa gạt. Ta xác định, Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói ra. Hắn cùng với Phong Lang là giao tình sinh tử. Phong Lang sẽ không lừa hắn. Bằng không mà nói cũng không có khả năng đem ngọc bội hoàng phủ gia tộc giao cho hắn. Xem ra lão hủ vẫn là quá thiện tâm. Ánh mắt Hề Lão cũng biến thành băng lạnh. Hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Hề Lão, ngươi nói có loại khả năng này hay không? Khối ngọc bội kia khẳng định có 2 cái tác dụng. Một là chìa khóa mở ra bí bảo. 2 là gia cố phong ấn. Có thể Sở Lăng Tiêu lựa chọn loại công dụng thứ nhất cho nên mới không nỡ dùng ngọc bội kia. Càng thêm không quan tâm mấy chục tỷ sinh mệnh cổ thành Sở ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Kỳ thật Tiêu Phàm thầm nghĩ đến càng nhiều đó chính là mẫu thân hắn phát hiện bí mật tử sắc ngọc bội mà Sở Lăng Tiêu không muốn hủy diệt ngọc bội. Để phong ấn chi địa, cho nên mẫu thân hắn mới mang theo ngọc bội rời đi. Chỉ ít, trong này không có bất kỳ tính sai lầm, hơn nữa có thể đem hết thảy kết nối cùng một chỗ. Cho nên hắn mới có thể tức giận như thế, bất quá tử sắc ngọc bội trên người hắn. Hắn là không có khả năng nói cho Hề Lão. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng đem tử sắc ngọc bội giao cho bất luận kẻ nào. Bởi vì đó là thứ mẫu thân hắn cho hắn. Phải giao cũng chỉ có thể giao cho mẫu thân Sở Lăng Vi hắn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói. Vẻ mặt Hề Lão nghiêm túc tới cực điểm. Trong giọng nói lộ ra một vòng sát ý. Nếu quả thật là như thế. Sở Lăng Tiêu cũng quá tự tư. Ta đây liền đi tìm hắn, không chừng hủy không gian bí cảnh này. Chờ đã, Tiêu Phàm vội vàng gọi Hề Lão lại, ngưng tiếng nói, Hề Lão, ngươi có biện pháp để cho ta lập tức tiến vào phong ấn chi địa? Ngươi muốn đi vào? Hề Lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vừa nãy Tiêu Phàm đều cự tuyệt mà, bây giờ lại đột nhiên đáp ứng. Không sai, ta có lý do nhất định phải đi vào. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Không được, chỉ ít ngươi bây giờ còn không thể đi vào. Hề Lão lắc lắc đầu nói. Nếu ta mang ngươi tới nơi này, vậy sẽ phải cho lão sư ngươi một cái công đạo. Tuyệt đối không thể để cho ngươi có bất kỳ tổn thất nào. Mặc dù ngươi có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, nhưng khẳng định cũng có một cực hạn. Ta đây liền lấy một chút mệnh chọc chi khí thử xem cực hạn ngươi ở nơi nào. Hơn nữa, ta đề nghị ngươi chính tham gia vạn thánh dược điền, nếu như có thể lấy thứ tự tốt liền có thể lĩnh hội vạn thánh dược điền. Đối với ngươi luyện dược sẽ có trợ giúp rất lớn. Được, vậy thì cảm ơn Hề Lão. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân trấn định, hắn mặc dù hiện tại rất muốn vào phong ấn chi địa. Nhưng Hề lão nói rất đúng, một ít mệnh chọc chi khí không làm gì được hắn, nhưng sở ra phong ấn chi địa tràn ngập mệnh chọc chi khí. Hắn cũng chưa chắc có thể chịu được, hắn lần này đi vào là muốn đi cứu mẫu thân, không thể để mình thua ở bên trong. Đến thời điểm đó, đừng nói cứu mẫu thân, ngược lại lại hại bản thân. Nếu như mệnh bản thân đều không giữ được, vậy hắn làm thế nào để cứu cha mẹ và gia gia của mình? Trở về, nếu ngươi đi vào, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi. Hề lão khẽ mỉm cười nói. Ta thay mấy chục tỷ người sở ra cảm ơn ngươi. Ta đi vào không phải vì cứu bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc thập phần chắc chắn. Nhìn Hề lão ngưng tiếng nói. Hề lão, nếu có một ngày ta muốn giết Sở Lăng Tiêu, ngươi có cứu hắn hay không? Toàn thân Hề lão khẽ run lên. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám nói ra lời này. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu thật có thù giết cha? Trong lúc nhất thời, Hề lão cũng không biết trả lời như thế nào. Lúc này mới nói, ta chỉ muốn biết rõ lý do ngươi muốn giết hắn. Ý tứ Hề lão rất rõ ràng. Nếu lý do ngươi không có vấn đề, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng nếu chỉ là vì giết mà giết, ta cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Bởi vì thân là con của người. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần ngưng trọng nói. Nhìn thấy Hề lão nghi hoặc, Tiêu Phàm lại lạnh giọng nói. Sở Lăng Tiêu hại mẫu thân ta, tra tấn phụ thân ta, bắt gia gia ta, hạ nhục tỷ muội ta. Ta còn có lý do gì không giết hắn? Cha mẹ ngươi là, Hề lão tựa như đoán được cái gì. Bởi vì vừa nãy hắn nói ra một cái tên, Tiêu Phàm mới kích động như thế. Mẫu thân của ta là Sở Lăng Vi, Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra, con ngươi Hề lão hơi hơi co rụt lại, mặc dù đã đoán được, nhưng nghe đến lại là một chuyện khác, kể từ đó Sở Lăng Tiêu há không phải cậu ruột Tiêu Phàm. Hắn muốn giết cậu ruột, hơn nữa còn không cần bất kỳ lý do gì, tất sát không thể nghi ngờ, Hề lão trong lúc nhất thời không thể phản bác, từ huyết thống đi lên. Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ càng chặt chẽ hơn lại như thế nào? Đây cũng chỉ là chuyện nhà người ta mà thôi. Hắn cũng rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao tức giận như thế. Bởi vì Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu sắc mặt Sở Lăng Tiêu. Chỉ là hắn một mực giấu giếm bên trong mà thôi. Thiệt cho hắn vẫn còn tin tưởng Sở Lăng Tiêu. Nếu như đổi lại là hắn, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Người bình thường tiến vào phong ấn chi địa, đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, mẫu thân Sở Lăng Vi của Tiêu Phàm tiến vào phong ấn chi địa căn bản không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc. Chuyện này Tiêu Phàm làm sao mà không giận? Ta biết, hồi lâu, Hề lão nói ra bốn chữ liền lui ra khỏi phòng. Tiêu Phàm nhìn Hề lão rời đi, thất thần thật lâu. Hắn nắm đấm hơi hơi nắm lại, xương cốt ma sát phát ra thanh âm răng rắc. Hắn tin tưởng Hề lão là sẽ không đi thông chi Sở Lăng Tiêu. Hơn nữa, coi như thông chi Sở Lăng Tiêu, hắn cũng không sợ hãi. Đột phá chiến thánh trung kỳ, nếu như giải phóng toàn bộ lực lượng, lại tăng thêm mấy món thần binh trên người, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm cũng có thể chiến một trận. Vạn thánh dược điền, lại có thể cho ta mong đợi gì đây? Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm, một đêm này, đối với Tiêu Phàm nhất định là một đêm không ngủ. Tiêu Phàm một mực ngồi xếp bằng trong phòng, Hề lão rời đi, qua ba canh giờ lại trở về. Lần này mang cho Tiêu Phàm càng nhiều mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm không chút do dự luyện hóa những mệnh chọc chi khí đó. Vẫn không có thăm dò đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm giác bất hủ chi lực bản thân vậy mà cường đại không ít. Hơn nữa, hắn cảm giác lực lượng bản thân càng mạnh mấy phần. Việc này khiến trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ luyện hóa mệnh chọc chi khí có thể cường hóa bản thân? Đây là một cái suy đoán lớn gan. Tiêu Phàm hận không thể lập tức xông vào sở gia phong ấn chi địa. Tiêu Phàm, sự tình phong ấn chi địa tạm thời thả một chút, mẫu thân ngươi nếu lần trước có thể sống đi ra, lần này khẳng định cũng không có sự tình. Trở về ta lại lấy cho ngươi một chút mệnh chọc chi khí luyện hóa thử xem. Hề lão nhắc nhở nói. Được, Tiêu Phàm gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Lại phát hiện chân trời đã nổi lên bạch sắc, trong miệng chậm chạp nói. Vạn Thánh Dược Điền, rốt cuộc sắp bắt đầu. Lục đạo, cách chương.